Chú tôi mặt người dạ thú bát cấp đại cuồng phong. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em kẹp chặt quá, như vậy rút ra em sẽ bị thương. Đến đây nào, anh cho em xuất một lần. Lát nữa trơn rồi sẽ rút ra được. Em gác chân lên vai anh. Người đàn ông nghiêm túc đưa ra lời khuyên. Cố ý cũng không còn cách nào khác. Đành ngoan ngoãn mở hai chân ra gác lên người đàn ông. Mặc nhiên chấp nhận lời đề nghị của anh. Lương Hứa dùng tay nâng mông cô. Từ từ đưa gậy thịt vào. Rồi lại rút ra một nửa. Sau đó lại đâm thẳng vào. Va chạm vào từng vị trí trong huyệt của cô gái. Còn có cả tâm hồn của cô gái. Lại bắt đầu cắm nông cắm sâu. Cái gậy thô dài mở rộng âm đạo chật hẹp nông cạn của cô gái. Nhưng mỗi lần mở ra, lại bị thịt non bên trong hút chặt lại. Không ngờ lại bị làm tiếp. Cố ý há miệng không nói nên lời. Há miệng nhỏ rên rỉ. Chú ơi, tha cho cháu đi. Cháu sắp chết rồi. Á, ôi, chú đã nói là sẽ thương cháu mà. Không thương em sao? Nhìn này, bây giờ chú chỉ cắm nhẹ thôi. Người đàn ông nắm lấy tay cô gái đang vô vọng bám vào gối kéo đến bụng dưới. Để cô cảm nhận được gậy thịt đang chuyển động trong cơ thể mình. Cô gái thực sự cảm thấy nhịp độ ra vào nhẹ nhàng. Nhưng, cô gái thở hổn hển không hài lòng. Nhưng mà chú cắm sâu quá. Chú nhanh lên, cháu không muốn nữa. Chú mau rút ra, cố ý khóc lóc cầu xin. Thậm chí còn hối hận vì đã đồng ý với lời đề nghị của anh. Còn không bằng chịu đau mà rút ra luôn. Người đàn ông tăng tốc độ chuyển động, dâm thủy chảy ra liên tục. Mặc dù đường đi ướt át vô cùng, nhưng cô gái quá yếu ớt, cánh hoa đều sưng đỏ, bên trong chắc cũng sưng rồi. Không đợi được đến lúc anh có thể xuất thêm một lần nữa. Nhân lúc cô gái run rẩy lên đỉnh phun ra mật dịch thì bốp một tiếng, Lương Hứa rút gậy thịt ra. Lại nhanh chóng dùng tay thủ dâm mấy chục lần. Cuối cùng, xì, một tiếng bắn lên bụng dưới của cô gái. Cố ý thực sự quá mệt mỏi và choáng váng. Định ngất xỉu đi như vậy. Thì Lương Hứa bế thốc cô vào phòng tắm. Đi đến bồn tắm, anh thậm chí còn đi vào cùng cô. Nhưng cô cũng không còn sức để vùng vẫy nữa. May mà Lương Hứa cũng không đến nỗi cầm thú như vậy. Chỉ cẩn thận xả nước, sau đó nâng mông cô lên, nhẹ nhàng tách đôi môi thịt đó ra, dùng ngón tay nhẹ nhàng đưa vào trong từng chút một để moi tinh dịch mà anh bắn vào trong cơ thể cô ra. Mặc dù cô vẫn rất nhạy cảm, thịt nhỏ bên trong không tự chủ co lại phun nước, nhưng anh vẫn kiên trì từng chút một dọn dẹp sạch sẽ. Cuối cùng bế cô về giường bôi thuốc. Thì cô đã mệt là ngủ thiếp đi từ lâu. Đến khi tỉnh lại mới là lúc rạng sáng. Cô ý nghi ngờ tối qua chỉ là một giấc mơ. Nhưng khi thấy mình đổi phòng. Còn có người đàn ông đang ngủ bên cạnh. Cô phấn khích lao đến anh. Nói mau, tối qua anh có hứa sẽ cưới em không? Người đàn ông đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Khàn giọng đáp, có sao? Anh hình như không nhớ rõ lắm. Hu hu, lật người ngồi lên người đàn ông. Tố cáo, anh không giữ lời. Anh ngủ với em rồi mà không chịu trách nhiệm. Không nhớ rõ lắm. Hay là để anh ngủ thêm một giấc để hồi tưởng lại. Người đàn ông dùng bàn tay to vỗ một cái vào mông cong của cố ý. Không đau nhưng âm thanh lại giòn giã và vang dội, khiến người ta không khỏi tưởng tượng lung tung. Chú hư, em không thèm để ý đến chú nữa. Cố ý ôm lấy mông nhỏ bị thương nhảy xuống giường. Được rồi, không để ý đến chú hư. Vậy để ông xã tương lai của em thương em. Lương Hứa túm lấy cô gái định chạy đến. Lại kéo cô trở về giường đè dưới thân. Cúi đầu chặn miệng nhỏ líu lo của cô từ sáng sớm. Lưỡi đưa vào miệng cô. Bắt đầu quấn quýt mút mát thân mật. Sáng sớm hai người đã loạn tình. Đàn ông dễ bị kích thích tình dục hơn. Nhưng anh ta biết rõ. Tối qua đã cắm cô lâu như vậy. Cô gái còn non nớt như vậy. chỗ dưới của cô đều sung huyết sưng đỏ, cho nên không thể đụng vào được. Lương Hứa buông cô gái ra, ôm cô thở hổn hển nhẹ nhàng. Cố ý tuy không hiểu tại sao người đàn ông lại dừng lại, nhưng quan trọng hơn là danh phận của cô không kịp chờ đợi hỏi. Chú, em là gì của chú? Em là đống ngốc nhỏ của chú. Lương Hứa buồn cười gõ nhẹ vào đầu nhỏ của cô. Chú nghiêm túc một chút. Trả lời đàng hoàng, em sẽ thưởng cho chú. Cô gái liếc nhìn, lều trại dựng cao của Lương Hứa qua lớp quần ngủ. Gian xảo nói, được, em là bạn gái nhỏ của chú, cho nên phải mau mau lớn lên. Chú còn chờ cưới em. Người đàn ông cưng chiều cười nói, bản dịch không mất phí. Chương 46, rửa mặt bằng tinh dịch. Hát nhẹ, nhận được câu trả lời ưng ý. Cố ý vô cùng vui vẻ, chống đỡ thân thể mềm nhũn ngồi dậy. Trước tiên tặng cho Lương Hứa một nụ hôn nồng cháy. Chú ơi, em yêu chú quá. Bây giờ chú nhắm mắt lại trước. Đến lượt em thưởng cho chú rồi. Cô gái thần bí che mắt Lương Hứa, thân thể kích động run rẩy tiến tới, quỳ trên giường, tay run rẩy kéo quần của người đàn ông xuống. Lương Hứa đương nhiên cảm nhận được, nhưng lại cho rằng cô gái nhiều nhất chỉ muốn trêu chọc. Anh không nói gì, giả vờ không biết để cô mặc sức làm. Cách chương.